Chương 569, 3000 hư ảo. Hồng Ngục xuất thủ. Một trường ầm vang đánh ra, tại một trường này ngưng tụ ra một khắc, đột nhiên chung quanh xuất hiện vô số hắc vụ. Cái này hắc vụ cũng không phải là ma ý, mà là càng thêm âm tà chi vật, cực ác chi vật. Tại cái này vô số hắc vụ quay chung quanh phía dưới, một trường đánh ra, chung quanh vô số người thấy cảnh này, đều là lạnh cả tim, phảng phất xa vào đến vô cùng trong sự sợ hãi đi. Luyện ngục ma trưởng một trưởng này đánh ra, Sở Phong Miên bên người Bạch Huyên mặt liền biến sắc nói. Đây là Hồng Ngục tuyệt học, tương truyền hắn từng tại hư không hải bên trong, từng chiếm được đại kỳ ngộ, học xong một thân luyện ngục ma công. Cái này luyện ngục ma công, thậm chí càng siêu việt hàng cổ ma vực, kinh khủng đến cực điểm. Một khi bị đánh ra, liền sẽ bị vô cùng vô tận thống khổ. Đã nở và tờ đến chê tờ cái này luyện ngục ma trưởng, một khi là đánh vào võ giả trên thân, liền hội sinh ra vô cùng vô tận thống khổ. Thống khổ này cũng đủ để cho rất nhiều tâm trí không kiên định võ giả tươi sống đau chết. Luyện ngục ma công thống khổ cũng không chỉ là trên thân thể, càng là đến từ trên linh hồn, liền xem như thánh giả đều không thể ngăn cản. Tiểu tử, chuẩn bị tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ đi, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hồng Ngục tranh cười gàn, hắn muốn lấy cái này luyện ngục ma công triệt để tra tấn Sở Phong Miên. Hiểu được điểm phế vật ma công, liền dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Ngục một trưởng đánh tới, sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn. Nho nhỏ ma công, phá cho ta. Giống Sở Phong Miên trong miệng, lạnh nhạt phun ra một chữ, một tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà lên. Tại cái này một tiếng long ngâm bên trong, ẩn chứa có tinh túy lúc chiến long long uy, viễn cổ chiến long chi lực, khắc chế hết thể âm tà. Luyện ngục ma công, một chút chạy không thoát bị khắc chế khả năng. Cái này luyện ngục ma công mặc dù lợi hại, nhưng là tại Sở Phong Miên chiến long chi uy trước mặt, lại là căn bản không có khả năng có bao nhiêu tác dụng. Tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, Hồng Ngục luyện ngục ma công ngưng tụ ra một trường, lập tức trực tiếp tiêu tán ra, trong đó tất cả lực lượng đều bị trực tiếp hóa giải. Chung quanh tất cả vây xem võ giả đều là giật nảy cả mình. Cái này Hồng Ngục xuất thủ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Ngược lại có thể nói là vận dụng toàn lực, liền ngay cả luyện ngục ma công đều vận dụng. Một chiêu này phía dưới, chí ít cũng có được dự định oanh sát Sở Phong Miên ý tứ. Một chiêu này luyện ngục ma trưởng, tại hư không hải thần lực cảnh võ giả bên trong, có thể ngăn lại, không đủ 10 người, thậm chí là rất nhiều người ngăn lại, đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Giống là như thế này, vẹn vẹn miệng bên trong một cái chữ, liền đem luyện ngục ma trưởng lực lượng trực tiếp hóa giải. Quả thực là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn đầu tiên là đánh bại Âu Dương Liệt, rút lấy Âu Dương Liệt thánh giả tinh huyết, hiện tại lại có đủ để chống lại Hồng Ngục chúng ta Bắc vực bên trong, còn chưa từng nghe nói qua dạng này một hào nhân vật. Có thể cùng Hồng Ngục chống lại, người này thực lực xác thực kinh khủng. Bất quá hắn có thể hóa giải Hồng Ngục luyện ngục ma công, cũng không phải là thực lực cường đại cỡ nào, mà là hắn công pháp. Loang thoáng chính là khắc chế luyện ngục ma công, mới có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải. Xem một chút đi, Hồng Ngục thực lực nhưng không có đơn giản như vậy, thiên minh đại nhân vật, liền xem như không có luyện ngục ma công, cũng là đứng ở đi nhờ điểm nhân vật. Cái này giao thủ ngắn ngủi, chính là đưa tới vô số nghị luận. Hồng Ngục dạng này thiên minh đại nhân vật, đã là rất ít xuất thủ, không nghĩ tới hắn xuất thủ, thế mà còn bị Sở Phong Miên chặn lại, cái này khiến vô số người đều là kinh ngạc vạn phần. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì một người xem trọng Sở Phong Miên, Hồng Ngục thực lực, xa còn lâu mới có được biểu hiện ra đơn giản như vậy, luyện ngục ma công bị khắc chế, nhưng là Hồng Ngục không sử dụng luyện ngục ma công, vậy vẫn là đáng sợ đến cực điểm nhân vật. Theo Chu Nờ Dê Nhân, Sở Phong Miên có thể từ Hồng Ngục trong tay, đến cùng có thể chống nổi mấy chiêu. Long tộc võ kỹ nhìn xem hắn luyện ngục ma công bị hóa giải, Hồng Ngục trong trước mắt, cũng là trong nháy mắt minh bạch lại đây. Cái này Long tộc võ kỹ, thật là đối hết thể ma công, đều cực kỳ khắc chế. Hán luyện ngục ma công, đụng phải cái này Long tộc võ kỹ, thật là trời sinh bị khắc chế, không có phát huy chỗ trống. Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Ngục, lắc đầu nói, tựa hồ ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Thiên minh người, chỉ có thực lực cỡ thế nào y sao? Cái kia không khỏi cũng quá mức có chút khiến người ta thất vọng. Cuồng vọng Hồng Ngục nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên the tờ ra im một tiếng đến, trong giọng nói sát cơ liên tục. Tiểu tử, Xem ra ngươi tờ hờ ơ tờ la đạt được một chu tờ kỳ ngộ, liền không biết trời cao đất rộng, hiểu được mấy phần lòng tộc võ kỹ lại như thế nào không cần luyện ngục ma công. Ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một con run dế thôi. Binh từ hồng ngục trong tay, đột nhiên chỉ gặp một cây đen kịt vô cùng cây gậy, chính là ngưng tụ ra. Đạo này đen kịt cây gậy ra do ra nở dê, trống rỗng chính là lập tức hướng về phía Sở Phong Miên đập tới. Một côn này đánh ra, nhìn như bình thường, trong đó lại là phân hóa ngàn vạn, trọn vẹn là biến thành 3.000 đạo hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ, đều là hư hư thật thật, làm cho người không mò ra đến cùng là thật hay giả. 3.000 hư ảo hồng ngục binh đạo lại đã đạt tới một bước này, cái này 3.000 hư ảnh, mỗi một đạo đều là nửa thật nửa giả, mỗi một đạo cũng có thể là thật muốn ngăn cản, nhất định phải tựa nở dê cái này 3.000 hư ảnh, toàn bộ ngăn cản được mới được mọi người thấy hồng ngục thủ đoạn, đều là lấy làm kinh hãi. Một chiêu này, thật là vô cùng cường đại, trừ phi là tựa nở dê 3.000 hư ảnh, đồng thời ngăn trở, không phải lời nói, chính là liền hội xa vào đến vây công bên trong. Tại loại này cấp bậc đối kháng bên trong, lâm vào thế yếu, chính là như là vạn kiếp bất phục đồng dạng, rất khó còn có lật bàn khả năng, chỉ có thể là tan tác. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, bây giờ ngươi cũng phải vì ta lựa giận, mà trả giá đắt chết đi. Hồng ngục giữ tợn hét lớn một tiếng, 3.000 hắc côn hư ảnh, đồng thời rơi xuống. 3.000 hư ảo liền dám đến phát ngôn bừa bãi, buồn cười. Sở Phong Miên nhanh chân bước ra, đối mặt với 3.000 hắc côn hư ảnh tập đến, không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hắn muốn làm gì hẳn là muốn ngạnh kháng 3.000 hư ảo người này, đây là đang muốn chết 3.000 hư ảnh, trốn cũng khó khăn trốn, chính diện ngạnh kháng, lấy sức một mình, làm sao có thể đối kháng 3.000 đối mặt cái này 3.000 hư ảo, người bình thường suy nghĩ, đều chỉ có thể là trốn. Tận khả năng ít đối mặt trong đó hư ảnh, đến đúng kháng. Loại này chính diện ngạnh kháng, quả thực là tên điên đồng dạng hành vi. Liền ngay cả Lý Trường Lão, đều là nhữ nhữ mày. Hồng ngục 3.000 hư ảo, hắn cũng hiểu biết, một chiêu này cường đại nhất, chính là chính diện một kích. Chính diện chống lại 3.000 hư ảo. Thần lực cảnh võ giả. Hàn phải chết kiếm liền tại Chu Nở Dê nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, cảm giác một khắc Sở Phong Miên liền bị 3.000 hư ảo, trực tiếp đánh thành thịt nát một khắc. Sở Phong Miên nhẹ giọng kêu gọi, trong tay hắn, chính là kiếm ý ngưng kiếm. Một kiếm vạn trượng theo Sở Phong Miên mũi kiếm rơi sau một khắc, trong đó kiếm khí, đột nhiên bạo phát đi ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.